Nam Thần Bình Hoa, chương 64, không có tiền đồ, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, vị khách không mời đẹp đẽ này tới ở cạnh gian phòng bên cạnh phòng của Thạch Tĩnh Chi và Tần Ước. Tuy thời gian hắn ta tới đây chưa bao lâu nhưng đã đem tới cảm giác vô cùng nguy hiểm cho Thạch Tĩnh Chi. Dung mạo kia cũng là một yếu tố nguy hiểm mà thái độ đối với Tần Ước cũng là một yếu tố. Thạch Tĩnh Chi không thân thiện với người anh trai từ đâu xuất hiện này, Tần Ước mới bắt đầu đã nhận ra từ lúc bắt đầu. Mặc dù cậu là một người mê cái đẹp, đã từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng nhìn ông anh rạch rời rơi xuống này cũng phải liếc thêm hai cái, sự ấn tượng với vẻ đẹp ấy cũng nhanh chóng phai nhạt. Cậu sống ở trái đất lâu như vậy cũng học được luân lý đạo đức chứ, người có đẹp mấy thì đẹp cũng là anh trai mình, ngoại trừ. Thưởng thức vẻ đẹp ấy ra thì chắc chắn cậu không thể sinh ra những suy nghĩ khác. Mặc dù cậu rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của Thạch Tĩnh Chi nhưng cũng không tinh tế tới mức có thể cân nhắc được thấu đáo tất cả suy nghĩ của đối phương. Tuy rằng nhận ra đối phương không thích cô nhưng chỉ cần hắn không biển hiện ra mặt thì cậu cứ dính cô cả ngày như cái đuôi nhỏ, làm rõ mọi chuyện trong trí nhớ mơ hồ của mình. Vì để có thể nhanh chóng đưa Tần Ước đi mà quan trả lời tất cả những câu hỏi của cậu. Khi ánh mắt hắn ta vô tình va phải Thạch Tĩnh Chi, trong ánh mắt hắn ta ngập tràn sự khinh bỉ kẻ dưới. Thái độ như vậy quá khiến người ta khó chịu nhưng Thạch Tĩnh Chi nhớ tới hắn ta là anh trai nhiều năm không gặp của Tần Ước nên dùng thái độ được rèn giũa của mình để ép lửa giận đang dâng trào trong ngực xuống. Cứ để người ở đây vài ngày thôi, cũng không lâu lắm, Tần Ước vui thì hắn nhịn một ít. Hai ngày sau, cô thể hiện ý nguyện muốn đưa Tần Ước đi. Hắn ta đứng trên y bong phi thuyền, đưa tay ra với Tần Ước, ta đã ở đây đủ lâu rồi, nếu ở lại nữa sẽ không kịp. Best, chào bạn em đi, rồi về cùng ta. Người thanh niên dừng một chốc đoạn, lại nói, những thứ kia em có mang về nhà cũng không dùng tới nên chắc cũng chẳng cần mang theo. Nếu người giám hộ ở trái đất của em đồng ý, chúng ta cũng có thể xây một căn nhà đặc biệt cho hắn ở biển cả cũng được nhưng người trái đất khác với chúng ta, cơ thể của bọn họ rất yếu, không thể chịu được môi trường sống ở hành tinh của chúng ta nên ta không khuyến khích em dẫn hắn đi cùng. Lời mời tới quá đột ngột khiến Tần Ước ngạc nhiên rồi lắc đầu với hắn ta, dùng tiếng ơ 1278 từ chối em. Muốn ở đây, tuy rằng rất nhớ nhà bên kia nhưng nơi nào có A Tĩnh mới là nhà em. Cậu vừa dứt lời, gương mặt đẹp trai kia vừa kinh ngạc lại có vẻ khinh bỉ. Hắn ta dùng ánh mắt thương hại quét qua Thạch Tĩnh Chi, bật cười thành tiếng. Hắn ta mở tay, người hầu phía sau lập tức đưa máy phiên dịch lên. Tiếng ơ 1278 được chiếc máy dịch thành tiếng trái đất. Âm thanh của máy móc không ngữ điệu nên bớt đi sắc thái cao cao tại thượng và thương hại, ôi đứa ngốc nghếch này. Nói cái gì cả đời vậy, em không thể trải qua cả đời được. Bây giờ em về với ta, nhân dịp dáng vẻ hắn trong lòng em còn đẹp đẽ, rời đi sớm không tương lai lại phải hối hận hơn nửa đời người. Lời của anh có ý gì? Thạch Tĩnh Chi đứng phía sau Tần Ước vốn không lên tiếng lại vọt lên phía trước mặt cậu cố gắng tách hai anh em ra. Chuyện khác, nể mặt Tần Ước, hắn có thể nhịn nhưng muốn đưa Tần Ước đi thì không được. Hơn nữa, mỗi câu kẻ này nói ra đều nguyền rủa hắn và Tần Ước không có kết quả tốt, dù lòng hắn có rộng lượng đến đâu cũng không chịu được có người châm chọc khiêu khích mình như vậy. Chuyện như vậy Bess không nói cho anh sao? Cũng đúng, ta quên mất cậu ấy không được giáo du xê, quên rất nhiều điều thường thức. Theo ta được biết, đối với tuổi thọ của người trái đất, 100 tuổi đã được coi là thọ, điều này không sai chứ. Ngài Thạch đây đã 30 tuổi, theo tình hình sức khỏe của anh cùng lắm chỉ sống thêm 50 năm nữa. Vậy thì sao, lần này Tần Ước lên tiếng, gương mặt cô thay đổi biểu cảm, khóe môi cong lên khiến vẻ mặt càng bí ẩn, Bess thân mến, có điều anh phải nói với em, một tháng nữa là sinh nhật anh, sinh nhật tròn 400 tuổi. Cách chương,